Quý vị và các bạn đã đến với khosachnói.com.vn. Quý vị và các bạn đang được theo dõi quyển sách được mang tên Đồng hành cùng Harvard, nuôi dạy con thành tài của tác giả Bogan. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng nhau đến với phần 5 của quyển sách này. Chương 12: Ảo tưởng bắt nguồn từ thiếu hiện thực. Lời khuyên của Harvard. Con người ta luôn có cách nhìn coi nhẹ đối với sự ảo tưởng, nhưng trên thực tế mỗi người đều không thể rũ bỏ được sự quấy rầy của ảo tưởng. Chỉ bởi vì ảo tưởng chính là tính cách trời sinh của nhân loại, hơn nữa nó có thể mang lại sự thỏa mãn tâm lý tạm thời. Ảo tưởng là tính trời sinh của nhân loại. Người bận rộn thật sự không có thời gian để nghĩ ngợi lung tung. Lucius Annaeus Seneca. Chú thích: Lucius Annaeus Seneca là một triết gia người La Mã thuộc trường phái triết học khắc kỷ và là chính khách, nhà biên kịch, nghệ sĩ hài đương thời. Ông là một tên tuổi lớn của văn học La Mã. Hết chú thích. Trong các bộ phim chúng ta từng bắt gặp những cảnh như thế này, nhân vật chính đáng thương nằm trong một căn phòng rách nát, quần áo tả tơi, đôi mắt nhắm chặt, trên mặt biểu lộ niềm hạnh phúc vô hạn. Anh ta đang làm gì vậy? Các vị khán giả nhìn thấy cảnh này không còn thấy xa lạ nữa, anh ta đang ảo tưởng. Quả nhiên cảnh tiếp theo xuất hiện trên màn hình trong bộ phim chính là cảnh nhân vật chính ăn mặc đẹp đẽ, sang trọng, ăn những món ăn cao lương mỹ vị, vẻ mặt phấn khởi, hào hứng, giống như một công tử nhà giàu có gia tài kết xù, lại giống như một vị khách anh dũng, trẻ tuổi, đẹp trai, bước đi chậm rãi, phóng khoáng, tự do trong rừng hoa. Đương nhiên không thể thiếu người con gái anh ta ngày đêm mong nhớ, đó là người con gái yêu kiều với đôi mắt đẹp chan chứa tình cảm, mà trong đó chứa đựng sự ngưỡng mộ và tình yêu. Nghĩ kể lại, cảnh tượng này không chỉ xuất hiện trong những bộ phim hiện nay, mà trong cuộc sống nó đại khái như thế này, mơ tưởng hão huyền, suy nghĩ viển vông, tự cho là phải. Con người ta luôn xem thường, có cách nhìn coi nhẹ sự ảo tưởng, nhưng trên thực tế, mọi người đều không thể rũ bỏ được sự quấy rầy của ảo tưởng. Chỉ bởi vì ảo tưởng chính là tính cách trời sinh của nhân loại, hơn nữa nó có thể mang lại sự thỏa mãn tâm lý tạm thời. Con người tồn tại trong xã hội, chuyện cơm áo gạo tiền đều phải nỗ lực kiếm lấy. Con người phải chiến đấu với trời, với đất và với cả người khác, từ đó có thể suy ra áp lực lớn như thế nào. Tuy nhiên, nếu như con người sống chỉ vì chuyện cơm áo gạo tiền, thì lúc đó con người cũng chẳng khác động vật là mấy. Con người lúc đó chẳng phải là người nữa. Có thể nói tham vọng của con người là vô hạn, sự nghiệp và danh vọng, tình yêu và sự thần thù, được và mất. Ở cái cạnh tích cực, đó chính là loại tham vọng thúc đẩy sự tiến bộ của nền văn minh nhân loại, khiến cho con người phát triển không ngừng. Ở cái cạnh tiêu cực, tham vọng quá độ sẽ khiến hủy hoại một con người, bởi sức mạnh của một cá nhân là vô hạn. Một cá nhân luôn được đặt trong những quy định của xã hội, không thể để cho tham vọng gì cũng thực hiện được. Do vậy, ngã lòng, lạc lối, vỡ mộng, thất bại bắt đầu gây ra những đau khổ cho nhân loại. Tham vọng không được thỏa mãn, liền tích tụ trong lòng, lâu dần nó có thể sẽ dẫn tới những biến đổi về tâm lý hoặc tinh thần. Vậy phải làm thế nào? Người là loài linh trưởng trên trái đất, là loài động vật có đầy đủ trí tuệ, họ phải đi tìm một kênh để biến những tham vọng không được thỏa mãn thành nỗi âu lo, thất vọng phát tiết ra ngoài, vì thế nảy sinh ra ảo tưởng. Tiến sĩ Simon Brill đã gọi ảo tưởng bằng một cái tên nằm mơ dưới ban ngày. Ông cho rằng hiện tượng nằm mơ giữa ban ngày là hiện tượng những tham vọng không được thỏa mãn trong cuộc sống hiện thực, thông qua một loạt những suy nghĩ giả để ảo tưởng thực hiện những tham vọng đó trong nội tâm, từ đó làm cân bằng một loại tâm lý nào đó bằng việc đi tìm những thứ không có thật. Trong hiện thực cuộc sống, vĩnh viễn không thể thiếu đi những người nằm mơ giữa ban ngày. Mỗi người chúng ta đều sẽ bắt gặp những người như thế, và có lẽ chính chúng ta cũng là như vậy. Ảo tưởng bắt đầu từ khi con người còn bé cho tới lúc trưởng thành. Một đứa trẻ nếu như không nhận được sự yêu thương từ bố mẹ, sẽ nảy sinh tâm lý, thất vọng trong tình cảm và đi tìm sự cân bằng, thỏa mãn tâm lý bằng việc ảo tưởng. Những đứa trẻ trên khắp thế giới thường chơi một vở kịch, đóng giả là một gia đình. Trong vở kịch ấy, mỗi đứa trẻ thường đóng một vai người lớn. Các nhà tâm lý phân tích rằng, vai diễn của đứa trẻ trong vở kịch đó chính là vai diễn mà trong cuộc sống thực tế, chúng muốn khao khát trở thành nhưng không được. Ví dụ như một đứa trẻ nào đó sống trong một gia đình thiếu đi sự ấm áp yêu thương, thì trong vở kịch nó sẽ diễn vai một đứa trẻ nhận được tình yêu thương tận tình từ những anh chị em của nó, tức là nhận được sự bù đắp tình cảm từ hai đứa trẻ khác đóng vai bố mẹ. Vì thế đứa bé sẽ cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc rất lớn. Đây là tất cả những thứ mà trong cuộc sống hiện tại đứa bé không có được. Đây chính là sức lôi cuốn của vở kịch ấy. Diễn kịch đem lại cho ảo tưởng cảnh tượng hiện thực tạm thời mặc dù trên thực tế không tồn tại. Chúng ta biết rằng ảo tưởng chính là tính cách trời sinh của nhân loại, tính cách của con người rất phức tạp, có thể nói đó là thứ có rất nhiều điều huyền bí. Từ cổ chí kim, có không biết bao nhiêu người đầy trí tuệ và vì tính cách này mà làm tổn thương đầu óc mình. Sự kỳ diệu của tính cách con người nằm ở chỗ, nó luôn có tính hai mặt. Nói cách khác, ảo tưởng cũng có mặt tốt, cũng có mặt xấu. Trong cuộc sống, con người ta luôn dễ dàng hướng tới mặt xấu, mà hướng tới mặt tốt khó như việc lên trời. Đây cũng chính là tính trì trệ của con người. Ảo tưởng bạn theo đuổi chỉ là lâu đài trên cát. Người chỉ biết hoan tưởng mà không hành động, mãi mãi không được trải nghiệm niềm hạnh phúc khi đạt được thành công trên thực tế. Khuyết danh. Trước đây, ngủ tại một ngóc cách nọ, có một đàn chuột vô cùng thông minh. Ngày nọ, đàn chuột tập trung lại để họp bàn cách để đối phó thế nào với thiên địch của chúng, loài mèo ác độc. Cuộc họp lần này là cuộc họp lên án công khai, vì vậy những con chuột tham gia trong buổi họp đều sôi sục căm phẫn liệt kê các loại tội ác của mèo. Lúc này có một con chuột đứng lên nói to rằng, bây giờ chúng ta phải nghĩ cách để chúng ta không còn ai bị mèo ăn thịt nữa. Bây giờ tôi xin nêu ý kiến, chúng ta chỉ bằng làm một cái chuông, sau đó buộc chuông vào cổ mèo. Cứ như thế, mỗi lần nó tới gần, chúng ta đều biết mà cảnh giác. Vừa dứt lời, tất cả các con chuột đều đồng ý, ai nấy đều hăm hở, nóng lòng muốn được thử sức. Đột nhiên, không biết ai thì thầm nói một câu. Vậy, cái chuông đó thì ai treo đây? Tất cả mọi người đều đột nhiên im bặt, đám chuột từng con một đều như kẻ câm. Cuối cùng cả hội giải tán bỏ về chẳng vui vẻ gì, đám chuột cuối cùng chẳng thể thay đổi được số kiếp bị mèo ăn thịt. Ảo tưởng rất đáng sợ, nó có thể khiến con người ta nảy sinh ra suy nghĩ chủ quan, thậm chí là hoang tưởng, cuối cùng thì hủy hoại con người. Từ góc độ tâm lý học mà nói, hư ảo là loại thuộc về ảo tưởng. Nó là loại rút gọn của ảo tưởng, nó khiến con người ta xa rời thực tế. Ảo tưởng việc lấy nguyện vọng để thay thế cho hành động. Nguyên nhân sản sinh ra tâm lý ảo tưởng chủ yếu được chia thành hai loại. Một loại là nhận thức của bản thân chưa được đầy đủ, dẫn đến trở ngại trong tư duy. Loại thứ hai lại là bởi vì con người bất mãn với cuộc sống hiện tại, từ đó nảy sinh ra ảo tưởng để thỏa mãn nhu cầu của mình. Thực ra, người thuộc loại thứ nhất suy cho cùng chỉ là con số nhỏ, song phần lớn đều thuộc về loại theo chủ nghĩa không tưởng để gây tê liệt bản thân, thỏa mãn bản thân mà trốn tránh thực tại. Con người tồn tại trong xã hội cũng giống như các loại động vật khác, đều cần phải nỗ lực tranh đấu để giành được quyền lợi sinh tồn của mình. Trong cuộc sống hiện tại, con người phải chiến đấu với tự nhiên và cũng cần phải chiến đấu với đồng loại. Vì vậy, áp lực mà nhân loại phải chịu là tương đối lớn. Thế nhưng, giữa con người và các loài động vật còn có một điểm khác biệt căn bản. Đó chính là con người có tham vọng, có ham muốn với danh lợi, ham muốn quyền lực, ham muốn tiền bạc, ham muốn tình cảm. Tất cả những tham vọng ấy một mặt thúc đẩy sự phát triển nền văn minh nhân loại, mặt khác cũng hủy hoại cả một đời của một số người. Tham vọng của con người không có điểm kết thúc, tuy nhiên sức mạnh của con người là vô hạn, vì vậy khi nhân loại gặp khó khăn, ngã lòng, thất bại và lạc lối, có khả năng sẽ dẫn đến tinh thần và tâm lý của một người sinh bệnh mà ảo tưởng là một loại bệnh tâm lý của con người. Vì vậy, chúng ta không thể rút ra kết luận như thế này. Phàm là những người theo chủ nghĩa hoang tưởng đều không đồng ý sống trong một cuộc sống hiện thực. Họ sẽ bị ảo tưởng che lấp đôi mắt, bị ảo tưởng trói buộc tay chân, rồi trở thành một người chỉ nghĩ phải hành động là không muốn làm. Cả đời họ sẽ sống trong sự tiếc nuối, sự ai oán và căm phẫn. Thực ra ảo tưởng bản thân nó không có gì sai, nhưng nếu một số tính cách khác liên hệ với nhau thì lúc đó sẽ ảnh hưởng và chi phối hành vi và tư tưởng của con người, bởi tính cách khác của con người thích ảo tưởng tất cũng biểu hiện một cách nhu nhược. Đừng dừng lại ở ảo tưởng. Đừng để con thuyền theo đuổi cắm neo ở bến cảng ảo tưởng mà nên đứng dậy chiến đấu với phong ba, hưởng lấy nó tới đại dương hiện thực cuộc sống, quyết danh. Bất kỳ lúc nào kế hoạch và quyết sách được chuẩn bị hoàn hảo thôi, chưa bao giờ là đủ. Chìa khóa của thành công chính là hành động tích cực. Trong việc gây dựng sự nghiệp của cuộc đời, không chỉ có hiểu biết mà còn phải có khả năng hành động. Dù cho có mục tiêu vĩ đại thế nào, nếu như không bắt tay vào hành động thì cũng chỉ là đói ăn bánh vẽ mà thôi. Nhà nghệ thuật vĩ đại Michelangelo đã từng nhìn một hòn đá điêu khắc hỏng rồi nói: trong viên đá này có một thiên sứ, tôi phải thả cậu ấy ra. Từ đó mới có bức tượng điêu khắc thần vệ nữ nổi tiếng. Rất nhiều người luôn chỉ nhìn thấy ước mơ mà chưa từng nghĩ về hành động. Vì thế, học giả thành công nổi tiếng người Anh Clark Bent nói rằng: người chỉ nghĩ mà không chỉ sản sinh ra thứ tư tưởng rác rưởi. Thành công là chiếc thang, người cứ mãi đút hai tay vào túi áo thì không bao giờ trèo lên được. Một khi có ước mơ thì phải hành động để thực hiện ước mơ đó. Nếu như có ước mơ mà không có sự cố gắng, có nguyện vọng mà không thể nắm lấy sức mạnh để thực hiện nguyện vọng ấy thì không đủ để làm chuyện gì. Chỉ có đặt ra quyết tâm, trải qua học tập phấn đấu, trưởng thành không ngừng thì mới gặt hái được thành quả ngọt ngào của sự thành công. Song đa số người mới bắt đầu có một mơ ước rất cao xa, nhưng chỉ là họ chưa từng hành động để thực hiện ước mơ ấy, lại thiếu đi lòng quyết tâm và hành động. Trên thực tế, lại bắt đầu nản lòng, kèm theo những tư tưởng tiêu cực và không có khả năng, thậm chí vì thế mà không dám ước mơ. Qua được đến đâu hay đến đó, có cuộc sống bằng lòng với số phận. Đó chính là nguyên nhân tại sao số người thành công lại chiếm số ít. Con cá cũng ảo tưởng. Trên đường đời dài dằng dặc, ảo tưởng cùng thuyền xuôi dòng với con người, điểm cuối cùng của nó ở khu vực hạ lưu, chỉ có dám đương đầu với phong ba, chống lại sóng to gió lớn mới có thể tiến tới vùng thượng lưu. Khuyết danh. Có một con cá sống ở biển cả, nó luôn cảm thấy cuộc sống thật vô vị, nên một lòng mong mỏi có cơ hội để rời khỏi biển cả. Vào một ngày nọ, nó bị một ngư dân đánh cá vớt lên, nên vui mừng tới mức quẩy đầu quẩy đuôi trong lưới và nghĩ, thế này thật tốt quá, cuối cùng mình đã thoát khỏi biển cả khổ ải, có thể được hít thở tự do rồi. Nó bật nhảy rất cao, khi nghe được cuộc nói chuyện về cách nấu cá giữa người ngư dân ấy và con trai ông ta, nó liền ngã sỏng xoài, rồi ngất đi. Khi tỉnh lại, con cá phát hiện mình vẫn ở trong nước, và ở trong một cái vại nước cũ. Chính sọc vàng đẹp đẽ trên mình con cá đã cứu sống nó. Người ngư dân ấy đã quyết định nuôi nó, vì ăn một con cá nhỏ chẳng đáng là bao, hơn nữa nó lại là một con cá xinh đẹp. Con cá thích thú bơi đi bơi lại ở trong vại nước, chiếc vại rất nhỏ, nhưng nó vẫn không ngừng bơi. Mỗi ngày người ngư dân lại thả một vài mồi cá vào vại nước, con cá vô cùng vui sướng. Nó không ngừng quẩy mình, phơi ra màu da đẹp đẽ của nó, khiến cho người ngư dân thích thú. Người ngư dân thực sự vui mừng, lại thả thêm một phốc mồi cá lớn. Con cá ăn đầy mồm, khi mệt nó lại dừng và chìm vào giấc ngủ ngắn. Con cá bắt đầu thấy thích thú với vận mệnh của mình, thích thú với cuộc sống hiện giờ của mình, thích thú với màu da đẹp đẽ trên mình nó. Nghĩ tới biển cả lúc trước, mỗi ngày nó đều phải tự mình kiếm lấy thức ăn, lúc nào cũng phải đề phòng sự tấn công bất ngờ của những con cá lớn hơn. Những người bạn vài ngày không ăn gì cũng có thể trở thành thức ăn trong bụng của con cá. Nghĩ đến đó, nó lại ăn đầy mồm những con mồi cá, tự tin nói rằng đây mới chính là cuộc sống. Trong mắt nó, đây rõ ràng là đãi ngộ mà một con cá đẹp xứng đáng được hưởng. Từng ngày trôi qua, con cá vẫn bơi lội, nó dường như có vẻ chán chường, nhưng vẫn không muốn quay trở lại biển cả. Tôi là một con cá đẹp, nó luôn tự nói với mình như vậy. Người ngư dân lại phải ra biển, nhưng lần này ông ra vùng biển xa, phải mất 10 ngày nửa tháng mới có thể quay về nhà, nên để lại một mình đứa con trai. Ngày thứ nhất, con cá không được cho ăn đúng giờ. Ngày thứ hai, nó vẫn không được cho ăn, nên phàn nàn với con trai người ngư dân đừng thờ ơ như thế với con cá xinh đẹp như nó. Ngày thứ ba, nó dần dần chống đỡ không nổi, nó bị đói đến mức phát điên. Nghĩ tới cuộc sống ở biển, 10 ngày không tìm nổi thức ăn, nó vẫn hoạt động nhanh nhẹn. Bây giờ cơ thể nó béo lên, nên khả năng bơi lội không được như trước. Ngày thứ tư, cuối cùng nó được cho ăn nhưng không phải là mồi cá mà là thức ăn thừa của đứa con trai người ngư dân. Nó không thèm quan tâm nữa mà ăn lấy ăn để. Nó đói đến mức không thể chịu nổi. Rồi đứa con trai người ngư dân thường thường cho cá ăn, những thức ăn thừa đó khiến con cá oán giận không ngừng. Cuối cùng, tin báo về rằng người ngư dân ấy gặp nạn ở biển, đứa con trai liền thu dọn tất cả đồ đạc chuyển đi. Cái gì cậu ta cũng mang đi nhưng lại quên mất con cá xinh đẹp kia. Con cá gọi lớn từ trong vại, này hãy mang tôi đi, đừng bỏ tôi lại. Nhưng không có người nào quan tâm đến nó. 4 tuần trôi đi lặng lẽ, chỉ còn lại một cái vại nước cũ và một con cá xinh đẹp. Nghĩ tới ngày trước người ngư dân đối đãi tử tế với nó, bây giờ ông ấy lại gặp nạn mà mất, con cá vô cùng buồn bã. Nghĩ tới việc từ nay về sau không còn ai chăm sóc nó, sống khổ sở trong cái vại nước, nó lại càng đau khổ. Con cá oán trách, nó trách cái vại nước sao quá nhỏ, trách thức ăn sao mà ít, trách đứa con trai người ngư dân đối xử bạc bẽo với nó, trách người ngư dân sao dễ dàng ra biển, thậm chí còn oán trách khi nó quyết định rời khỏi biển cả, những người bạn của nó sao không ngăn cản, oán trách tất cả những ai quen biết, chỉ quên việc tự oán trách mình. Nó bắt đầu ảo tưởng rằng sẽ có một ngày người giàu có nào đó đi qua đây phát hiện thấy một con cá xinh đẹp nên cẩn thận mang nó về nuôi ở trong một bể cá lớn, ngày nào nó cũng được ăn mồi cá ngon. Mặt trời đã mọc, 4 tuần lặng lẽ trôi qua, chỉ còn lại một cái vại nước cũ và một con cá nhỏ xinh đẹp. nhưng con cá nhỏ xinh đẹp ấy đã chết. Cuộc sống chính là như vậy, bạn có thể lựa chọn bay lượn tự do trong không gian thuộc về mình. Những người yêu hư vinh, ảo tưởng đạt được hạnh phúc trong thế giới của những người khác mãi mãi không thể tìm lại được cuộc sống thực sự của mình và sẽ bị đào thải bởi sóng gió cuộc đời. Chương 13. Thành kiến trộm cắp đều là vì nghèo đói. Lời khuyên của Harvard. Có rất nhiều người không hiểu bản thân mình, nguyên nhân nằm ở việc họ luôn nhìn vào người khác mà không nhìn vào vấn đề tồn tại ở bản thân. Hiệu ứng quần sáng. Thành kiến là một thiên hướng nhận định không dựa theo chân lý. John Wallace. Chú thích: John Wallace sinh ngày 23 tháng 11 năm 1616, mất ngày 28 tháng 10 năm 1703, là nhà toán học người Anh. Ông được biết đến như là người tiên phong trong nghiên cứu về các đại lượng vô cùng bé. Hỏi chú thích. Nhà tâm lý học người Mỹ Kelly và Ash đã tiến hành một thử nghiệm. Ash lựa chọn ra 57 cặp tính từ. Cặp đầu tiên mang ý nghĩa tương phản như sạch sẽ và bẩn thỉu. Trong cuộc thử nghiệm, ông phát hiện ra phẩm chất yếu nổi bật của một người cũng tương tự như hiệu ứng quần sáng, như nhiệt tình và lãnh đạm, lần lượt phản ánh phẩm chất chủ yếu của hai người. Khi yêu cầu những người thực hiện thí nghiệm trả lời hai người trên về trọng lượng, hài hước, lịch sự, thì 90% trở lên những người được hỏi cho rằng người nhiệt tình là trọng lượng, hài hước, lịch sự. Đa số những người được hỏi cho rằng người lãnh đạm là người thô lỗ. Cuộc thí nghiệm này đã chứng minh được một loại hiệu ứng trong quan hệ giữa người với người, chính là hiệu ứng quần sáng. Hiệu ứng quần sáng chỉ là một loại ấn tượng xã hội khuếch trương được hình thành trong quá trình con người quan hệ với nhau. Trong tâm lý học xã hội, do một phẩm chất nào đó hoặc tri giác đặc biệt nhạy bén đối với người khác đã để lại ấn tượng sâu sắc nổi bật, từ đó bao trùm lên một ấn tượng đối với các phẩm chất và đặc điểm khác của người đó. Điều này gọi là hiệu ứng quần sáng. Những điều này bắt đầu từ ấn tượng mãnh liệt với các phẩm chất hoặc đặc điểm, cũng giống như những quần sáng được hình thành bởi ánh trăng từng vòng bao phủ trên bầu trời. Nó khuếch tán, phủ lấp phẩm chất hoặc đặc điểm khác. Vì vậy người ta hình tượng hóa hiện tượng đó và gọi nó là hiệu ứng quần sáng. Hiệu ứng quần sáng là một loại thành kiến nhận thức vô cùng phổ biến. Nó biểu hiện ở quá trình tiếp thu của một cá thể trong xã hội. Họ không hề phân tích mà đánh giá đối phương, suy luận ra phẩm chất khác của họ dựa trên những ấn tượng ban đầu. Ví dụ như ấn tượng ban đầu của một người được cho rằng là tốt, vậy anh ta sẽ được bao phủ bởi những quần sáng có lợi tích cực. Từ đó người ta sẽ dễ dàng liên hệ với những phẩm chất tốt khác của anh ta. Ngược lại, khi một người ban đầu bị cho rằng không tốt, anh ta sẽ bị bao phủ bởi quần sáng tiêu cực. Từ đó người ta dễ dàng gắn những phẩm chất không tốt khác vào anh ta. Ví dụ như, một học sinh có thành tích học tập tốt sẽ luôn được thầy cô và bố mẹ cho rằng là một học sinh có năng lực, thông minh, nhiệt tình, nhanh nhẹn và có khả năng sáng tạo. Ngược lại, nếu như một học sinh có biểu hiện không tốt ở một mặt nào đó, thành tích không tốt hoặc nghịch ngợm sẽ bị thầy cô giáo và gia đình nhận xét là học sinh kém. Ví dụ, chúng ta luôn cho rằng người Thượng Hải là những người tháo vát, keo kiệt, không có tiền đồ, đàn ông Thượng Hải chỉ biết phân dạ, đàn bà Thượng Hải học đòi nước ngoài. Nhưng trên thực tế, ở Thượng Hải cũng có những người đàn ông phóng khoáng, những người đàn ông dám tạo dựng sự nghiệp lớn. Người đàn ông không chỉ biết dạ vâng, mà trong số những người phụ nữ Thượng Hải cũng có những người đầm nét Trung Quốc, không kiểu cách học đòi nước ngoài. Rất nhiều người đàn ông đạt được những thành tựu và những người phụ nữ truyền thống đều là ví dụ chứng minh rõ ràng cho điều này. Lại một ví dụ nữa, chúng ta luôn cho rằng người Bắc Kinh là những kẻ ngốc nghếch, chỉ biết nói chuyện phím, ăn bánh mì, không có chí hướng, không có tinh thần chịu khó. Nhưng trên thực tế, ở Bắc Kinh cũng có người thông minh, cũng có người ham nói chuyện phím, cũng có người không ăn bánh mì, có người có chí hướng, người có tinh thần chịu khó. Điều này không cần phải đưa ra ví dụ. Bất kỳ người nào đều có thể tự tìm được dẫn chứng cho mình. Lấy một ví dụ khác, chúng ta thường cho rằng người lớn hiểu chuyện, trẻ con thì không hiểu chuyện. Nhưng trên thực tế, những đứa trẻ hiện nay còn hiểu được chuyện nhiều hơn người lớn về rất nhiều phương diện. Hiểu được hiện tượng, hiệu ứng quần sáng sẽ giúp con người ta khắc phục tâm lý thành kiến nảy sinh trong quan hệ xã hội. tránh việc chỉ dựa vào ấn tượng ban đầu mà đánh giá toàn bộ sự việc dẫn tới cái nhìn phiến diện. Trong quá trình giao tiếp với người khác, chúng ta không hề cầu thị khi đánh giá người khác, cũng như luôn dựa vào những hiểu biết đã có của mình về người khác mà suy đoán các mặt khác của anh ta. Chúng ta thường dựa vào một đặc điểm nào đó của đối phương mà luận các đặc điểm khác liên quan, dựa vào một thông tin của một bộ phận mà hình thành nên ấn tượng hoàn chỉnh, dựa vào tình huống nhỏ nhặt nhất để đưa ra đánh giá toàn diện về đối phương. Ảnh hưởng nhỏ bé của hiệu ứng đầu tiên. Thành kiến là cách nhìn nhận được lựa chọn đầu tiên tồn tại trong não bộ con người, biểu thị sự tán đồng hoặc phản đối về người, sự vật hoặc một tư tưởng nào đó. Cách nhìn nhận cố chấp này đã trở thành lực cản trong tư tưởng của con người. Do cái sự tồn tại của nó, nên con người ta chỉ đưa ra những quan điểm đơn thuần mà không thể nhìn thấy hoặc chú ý tới các sự vật khác. Samuel F. P. Morse. Chú thích: Samuel F. P. Morse, sinh ngày 27 tháng 5 năm 1791, mất ngày 2 tháng 4 năm 1872, là một nhà phát minh người Mỹ. Hỏi chú thích. Hiệu ứng đầu tiên là danh từ quan trọng trong tâm lý giao tiếp. Nó chỉ ấn tượng lưu lại ở người khác trong lần giao tiếp đầu tiên giữa người với người, hoặc vị trí chủ đạo được hình thành hoặc chiếm giữ trong não bộ của đối phương. Có một sinh viên tốt nghiệp khoa báo chí đang gấp rút tìm một công việc ở khắp mọi nơi. Một ngày, anh ta tới một tòa soạn và nói với tổng biên tập rằng: "Các ông cần người biên tập không? Chúng tôi không cần." "Vậy phóng viên thì sao?" "Chúng tôi không cần." "Vậy thì người đánh máy, hiệu đính viên thì sao?" "Cũng không, hiện tại vị trí còn trống ở chỗ chúng tôi không còn." "Vậy thì các ông nhất định phải cần thứ này." Cậu sinh viên đó vừa nói vừa giơ tấm biển nhỏ đẹp đẽ, trên đó có dòng chữ: "Đủ nhân viên tạm thời không tuyển dụng." Tổng biên tập cười rồi gật đầu nói: "Nếu như cậu đồng ý, cậu có thể tới bộ phận quảng cáo của chúng tôi." Cậu sinh viên trong câu chuyện trên đã thể hiện sự nhanh trí và tinh thần lạc quan của mình dựa vào tấm biển tự cậu ta chế tạo ra, và đã để lại trong lòng vị tổng biên tập kia một ấn tượng đầu tiên tốt đẹp, khơi dậy sự hưng phấn lớn của vị tổng biên tập, từ đó được tuyển dụng vào vị trí công tác vừa ý. Mỗi người chúng ta đều có kinh nghiệm này. Ấn tượng đầu tiên trong lòng người là một điều khó thay đổi. Trong cuộc sống hiện tại, ấn tượng đầu tiên được hình thành từ hiệu ứng đầu tiên thường ảnh hưởng tới nhận thức sau này của con người với người khác. Ấn tượng đầu tiên với một người nào đó tốt thì chúng ta sẽ muốn tiếp cận vui vẻ, hơn nữa còn có thể bắt chuyện với nhau một cách nhanh chóng, thậm chí còn có thể là tiến sát ái tình. Ngược lại, ấn tượng đầu tiên xấu sẽ gây ra phản cảm, dù cho sau này vì một nguyên nhân nào đó khó tránh mà phải tiếp xúc, cũng sẽ gây ra cảm giác lạnh nhạt, thậm chí là thất bại. Ấn tượng đầu tiên một khi đã hình thành sẽ khiến cho nội dung quan sát và cảm nhận sau này không được chú ý nhiều hoặc bị phớt lờ. Mặc dù ấn tượng sau này có xấu hơn ấn tượng ban đầu, nhưng người ta cũng sẽ hưởng lãi theo ấn tượng ban đầu. Một điều chắc chắn rằng ấn tượng tốt đầu tiên sẽ là điều kiện thuận lợi cho mối quan hệ giao tiếp và công việc sau này. Vì vậy, khi tiếp xúc với một người, chúng ta nhất định phải tạo một ấn tượng đầu tiên tốt. Muốn làm được điều này, ngoài việc chú trọng phong cách, biểu hiện bên ngoài, còn càng phải chú trọng tới cử chỉ lịch sự. Những người có lời lẽ hài hước, đúng mực, lịch sự, trang nhã sẽ lưu lại một ấn tượng đẹp khó quên trong lòng đối phương. Nếu như ấn tượng đầu tiên không tốt, sẽ hình thành trong lòng người đối diện một ấn tượng rập khuôn. Ấn tượng rập khuôn ấy sẽ dẫn tới thành kiến. Một khi ấn tượng rập khuôn được hình thành sẽ khiến cho đánh giá về con người 10 phần thì có tới 8-9 phần là không tốt. Vì vậy, khi giao tiếp với đối phương, chúng ta nhất định phải chú ý tới hiệu ứng đầu tiên để từ bản thân có thể chủ động không hình thành nên ấn tượng rập khuôn, khó thay đổi trong lòng người khác. Tử Vũ từng là học trò của Khổng Tử, lần đầu tiên bái kiến Khổng Tử, Khổng Tử thấy diện mạo xấu xí của anh nên có ấn tượng không tốt. Người có tướng mạo xấu xí như vậy làm sao có tài hoa cơ chứ? Vì vậy Khổng Tử có thái độ lạnh nhạt, không muốn tận tâm dạy dỗ anh. Tử Vũ cảm thấy chán nản đành phải từ bỏ rồi về tự học. Sau này anh tự mình trải qua bao khó khăn gian nan, cuối cùng cũng thành tài. Khổng Tử biết được chuyện này rất hối hận oán thán, chỉ vì tướng mạo xấu xí mà ông đã mất đi Tử Vũ. Có thể nói rằng là một nhà giáo dục lỗi lạc, Khổng Tử thường có một cái nhìn sâu sắc về việc nhìn người, nhưng khi gặp một trường hợp cụ thể, cũng có lúc ông quên đi việc nên khách quan khi đánh giá người khác. Điều này cho thấy rằng, việc đánh giá người khác nên đặc biệt tránh quan niệm nhìn mặt mà bắt hình dong. Đương nhiên, trong các hoạt động xã hội, hiệu ứng đầu tiên chỉ là một hành vi mang tính tạm thời. Khi càng giao tiếp sâu sắc thì càng cần tới nền tảng hoàn thiện của một người. Điều này yêu cầu chúng ta phải tự mình bổ sung những tố chất trong lời ăn tiếng nói, sự lịch sự, thái độ, lễ tiết, nếu không sẽ dẫn tới những ảnh hưởng tiêu cực từ các hiệu ứng khác, và đó chính là hiệu ứng nguyên nhân trực tiếp. Đừng dùng con mắt phiến diện đánh giá con người. Hiểu nhầm và lười biếng e rằng còn tệ hại hơn việc gây tội ác và lừa dối. Ngạ ngữ Nga. Con mắt của những người tri thức thường sáng suốt, nhìn người rất chính xác, rất hợp lý. Tuy nhiên, trong cuộc sống có một số người, tuy không có con mắt tinh tế, nhưng đánh giá con người lại rất màu sắc. Họ thường thêm thắt ý nghĩ chủ quan của bản thân. Nhưng người có một con mắt phiến diện như vậy thường nhìn người qua một khe cửa hẹp như thấy cả bầu trời qua một cái lỗ và đưa ra toàn là những thành kiến. Người có con mắt phiến diện cũng là những người mang sắc thái cảm tính cố hữu, lấy thành kiến để đánh giá người khác. Đây là sự đố kỵ lớn trong việc đánh giá con người. Những người có cái nhìn phiến diện từ xưa đến nay đều là chuyện không còn gì lạ nữa. Người có cái nhìn phiến diện thường thể hiện trong việc xem nhẹ nhân vật nhỏ nhặt không có danh tiếng. Nhà số học người Pháp Yves Galois lúc 17 tuổi đã viết ra một cách giải đại số cho phương trình bậc cao và gửi tới Học viện Khoa học Pháp, nhưng cách giải của ông đã không được coi trọng. Tới năm 20 tuổi, ông được văn bản đó lần thứ ba. Sau khi người thẩm duyệt đã gọi viện sĩ Viện Hàn Lâm tới xem xét, họ đưa ra kết luận hoàn toàn không thể giải thích. Học giả khoa học người Scotland Abraham Peel có một mong muốn phát minh ra chiếc điện thoại. Ông đem suy nghĩ của mình nói với một kỹ sư điện báo nổi tiếng, nhưng người kỹ sư đó lại cho rằng cách nghĩ của Peel là một chuyện đùa, còn mỉa mai nói. Túi mật của người bình thường gắn trên lá gan, còn cơ thể ông lại nằm trong túi mật, thật là kém hiểu biết, kém hiểu biết. May mắn thay, Peel không hề tin những lời nói hồ đồ của người này. Ông đã dựa vào sự tự tin cao độ để kiên trì, tiến hành, thực hiện và cuối cùng đã gặt hái được thành công. Người có địa vị trong lĩnh vực học thuật cũng có cái nhìn phiến diện trong việc đánh giá người khác. Vào năm 1968, Hội học Hoàng gia Anh trao giải thưởng luận văn cho người nghiên cứu vấn đề tranh luận. Trong đó, luận văn của người Hà Lan tên là Huygens là tốt nhất. Tuy nhiên, ông không phải là người Anh nên bị tạm giữ luận văn. Sau này, luận văn của ông được xuất bản tại Pháp, ông trở thành viện trưởng Viện Khoa học Pháp. Ông đã phát huy ảnh hưởng quan trọng tới ngành khoa học Pháp, giúp Pháp vượt qua nước Anh trong nghiên cứu khoa học. Dùng cái nhìn cũ để đánh giá người khác là một hình thức biểu hiện khác. Chủ nghĩa duy vật, biện chứng đã nói rằng, trên thế giới, bất cứ một sự vật nào đều biến hóa, phát triển không ngừng, không có gì là bất động tuyệt đối. Công việc của một người từ thuở ban đầu có thể giản đơn, bình thường, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới tầm quan trọng của công việc trong tương lai của anh ta. Không có người nào có đủ khả năng để dự đoán được tương lai của bản thân. Vì vậy, khi đánh giá con người cũng không được dựa trên thái độ hiện tại của anh ta và đưa ra những đánh giá tự cho là thông minh của mình về tương lai của anh ta. Có một đạo lý tương tự như vậy, bạn cũ còn gặp lại, chúng ta cũng đừng nên dựa vào ấn tượng ban đầu để bình phẩm đối phương. Không chừng đối phương lúc đó còn là một công nhân môi trường, nay đã trở thành nhà doanh nghiệp lừng lẫy. Hồi nhỏ nhà tiểu trương rất nghèo nên không được đi học nhiều. Sau khi 16 tuổi, nhờ vào lời giới thiệu việc làm trong thành phố của một ông chú, cậu mới có được công việc công nhân môi trường tại một công viên. Tiểu Trương là một cậu bé chăm chỉ, ham học, lại có chí tiến thủ. Cậu sử dụng thời gian rảnh rỗi để tự học văn hóa. Nhờ sự nỗ lực trong vài năm, tới năm 20 tuổi cậu đã giành được tấm bằng đại học của trung tâm tự học của nhà nước. Sau này, trong một cơ hội ngẫu nhiên, anh phát hiện thấy rằng thị trường văn hóa phẩm rất lớn, liền tập trung vốn đầu tư vào việc kinh doanh văn hóa phẩm. 5 năm sau, công ty của anh đã trở thành một công ty kinh doanh văn hóa phẩm lớn nhất lúc bấy giờ. Vì vậy, anh quyết định trở về quê hương. Trên đường trở về nhà, anh gặp một người đàn anh trong thôn, 10 năm chưa gặp. Người đó bi quan hỏi anh rằng, cậu làm nhân viên vệ sinh trong công viên có bị người khác bắt nạt không? Anh lặng lẽ chẳng nói câu gì. Dùng ánh mắt phiến diện đánh giá người khác khiến cho chúng ta phạm phải nhiều sai lầm, từ đó ảnh hưởng tới mối quan hệ thông thường trong xã hội của chúng ta. Hãy gạt bỏ cái nhìn phiến diện và nói về một điều có thực, đánh giá người khác một cách khách quan. Có như vậy mới có thể gạt bỏ được thành kiến. Gạt bỏ thành kiến của bản thân. Sự khiêm tốn chân chính là bản thân cũng có chút thành kiến, tư tưởng hoàn toàn được tự do, không chịu bất cứ sự trói buộc nào, có thái độ thực sự cầu thị đối với mọi việc. Để phân tích cụ thể tình hình đối với các ý kiến phản ánh trên nhiều phương diện, đều cần phải suy nghĩ chín chắn, không được bảo thủ. Khuyết danh. Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta dù ít hay nhiều cũng đều có thành kiến đối với một số người hoặc một số sự việc. Có rất nhiều người đã gặp phải tình huống như sau. Bạn và người bạn của mình luôn gặp nhau rất đúng giờ, nhưng gần đây do chiếc xe đạp bạn đến muộn 2 lần, hôm nay bạn lại đến muộn mất 10 phút. Người bạn của bạn không nhẫn nại được lập tức nói, sao cậu luôn tới muộn thế? Người bạn đã quên mất, bạn mới là người luôn đợi cậu ta. Đứa con gái 17 tuổi của bạn về nhà muộn bất thường, bạn lo lắng đợi con gái mình. Cô bé vừa mới tới cửa, bạn đã lập tức mắng nhiếc, chất vấn. Mày đang đúng cùng với lũ bạn bè nào tới giờ này? Còn biết đường về nhà cơ đấy. Bạn hoàn toàn không quan tâm tới lời giải thích của cô con gái mình. Nhưng thật ra cô bé chỉ ở lại luyện tập cho cuộc thi đấu đội cổ vũ vào tuần tới cùng bạn. Bạn tìm thấy trong cặp sách của đứa con trai 8 tuổi của bạn một chiếc đồng hồ hoạt hình mà không phải của cậu. Đứa con trai đã từng muốn bạn mua cho cậu bé một chiếc nhưng bạn lại coi đó là hành động đua đòi. Bạn dường như tức giận bừng bừng, bực bội quá mức nạt đứa trẻ. Con nhỏ như thế này đã biết lấy đồng hồ của người khác, sau này lớn lên định đi cướp ngân hàng sao? Lúc đó bạn vốn chẳng tìm hiểu lai lịch của chiếc đồng hồ đó, lại càng không nghe lời giải thích của đứa trẻ. Lúc gặp phải những tình huống mà bản thân chúng ta không mong muốn, chúng ta thường hay dựa vào những nhận thức chủ quan để nói ra những lời nói khó nghe với cảm giác bất mãn. Lúc này, con người ta nên thả lỏng tâm thái. Có vấn đề gì, hãy nói chuyện, trao đổi với đối phương, chân thành, thẳng thắn, tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau mà không nên có tư duy thành kiến và ấn tượng ban đầu. Đồng thời nên có tấm lòng khoan dung, có ý thức tự bồi dưỡng sức chịu đựng của bản thân và phẩm chất ý chí tốt. Tục ngữ có câu, nhân vô thập toàn. Mỗi người chúng ta đều không tránh khỏi việc khiến cho người khác không hài lòng. Nếu như bạn luôn hà khắc với khuyết điểm của người khác, sẽ gây ra sự phản cảm trong lòng họ, thậm chí còn khiến họ ghét cay ghét đắng. Một người có thể khoan dung cho khuyết điểm của người khác nhất định là người có tấm lòng trọng lượng, là người được người khác tôn trọng, hơn nữa cũng là người có cuộc đời huy hoàng, đạt được nhiều thành công. Khi đánh giá khuyết điểm của người khác nên tự kiểm điểm xem liệu lập trường của mình có đúng không, rồi sau đó mới có thể thay đổi suy nghĩ, tiếp nhận khuyết điểm của người khác. Có như vậy, bạn mới có thể có được sự tôn trọng của người khác. Ngược lại, một người không thể tha thứ cho khuyết điểm của người khác thì không thể có bạn chân thành, hơn nữa cuộc sống của anh ta khó có thể thành công được. Muốn thay đổi cuộc đời thì phải nhận được sự cổ vũ của bạn bè. Vì vậy, khi đánh giá về khuyết điểm của người khác, chúng ta phải hết sức khoan dung và cảm thông với họ. Tất cả chúng ta đều có khuyết điểm. Hãy tự nghĩ xem, giả dụ bản thân mình có khuyết điểm, nếu không được sự khoan dung của người khác thì sẽ có kết quả ra sao? Có ảnh hưởng tới bản thân như thế nào? Trong trường hợp người khác chỉ nhìn thấy khuyết điểm mà không nhìn thấy ưu điểm của bản thân mình, sẽ nghĩ như thế nào? Như thế, chúng ta có thể tìm lấy lý do để tha thứ cho khuyết điểm của người khác. Đã từng có nhà ngoại giao vô cùng nổi tiếng nói rằng, trước kia các mối quan hệ xã hội khá nhỏ hẹp, tôi chỉ biết được người khác có rất nhiều khuyết điểm. Hiện nay, cùng với việc mở rộng các mối quan hệ xã hội, sau khi được tiếp xúc với nhiều loại người, mới có những người bạn tri kỷ nói với tôi rằng, thực ra bản thân mình cũng có khuyết điểm tương tự. Mình hy vọng rằng mọi người có thể tha thứ cho khuyết điểm của mình, vì thế mình cũng có thể tha thứ cho khuyết điểm của họ. Làm thế nào để khắc phục thành kiến? Điều kiện đầu tiên của thành công chính là sự khiêm tốn. Chúng ta chỉ cần nhìn ra được chân lý và tự nguyện từ bỏ thành kiến, coi trọng những thứ thuộc về mình. Spencer Tracy. Chú thích: Spencer Tracy, sinh ngày 5 tháng 4 năm 1900, mất ngày 10 tháng 6 năm 1967, là một diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Mỹ. Hết chú thích. Thứ nhất, cần phải chú ý tới tâm lý đối chiếu. Dùng đặc điểm tâm lý của mình để hiểu được hành động tâm lý của đối phương, được gọi là tâm lý đối chiếu. Tâm lý đối chiếu của tri giác con người thể hiện ở việc tri giác của người này với người khác bao gồm những thứ thuộc về con người họ. Khi một người phản ánh về một người khác thường cũng đang phản ánh về chính bản thân họ. Song loại phản ứng này thường không tự giác. Nếu như bạn không chú ý tới tâm lý đối chiếu với bản thân bạn, thì bạn sẽ không tỉnh táo, không đủ lý trí để suy nghĩ kỹ. Và rất có thể tạo ra hiệu ứng quần sáng, từ đó xuất hiện thành kiến. Thứ hai, cần phải chú ý tới tâm lý ấn tượng ban đầu. Do ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo nên nó thường khá sâu sắc. Nếu như ấn tượng đầu tiên tốt, từ đó sẽ là nền tảng tốt trong quan hệ xã hội sau này. Từ ý nghĩ này, chúng ta cần phải chú ý việc để lại ấn tượng đầu tiên tốt đẹp trong lòng người đối diện. Một khi ấn tượng đầu tiên được hình thành, thông tin sau này sẽ chỉ đóng vai trò bổ sung, giải thích. Đây chính là môi trường thích hợp để xuất hiện thành kiến. Từ đó chúng ta phải nhìn nhận ấn tượng đầu tiên một cách bình tĩnh, khách quan và việc thay đổi thậm chí là phủ nhận ấn tượng ban đầu cũng là điều vô cùng quan trọng. Thứ ba, cần phải chú ý tới tâm lý ấn tượng rập khuôn. Ấn tượng rập khuôn chính là ảnh hưởng của tâm lý đồng nhất hóa. Hay nói cách khác, đó là dựa vào suy nghĩ trước đó để phân loại người khác thành các kiểu người khác. Sau đó dán cho họ một cái mác và rồi cứ thế rập khuôn máy móc. Có thể nói ấn tượng rập khuôn máy móc và thành kiến có liên hệ mật thiết với nhau, là vùng sai lầm dẫn tới sự thất bại. Chúng ta phải có nhận thức chính xác và sâu sắc về người khác. Không bao giờ được quên tính đa dạng phong phú của con người và không ngừng nhận thức về biểu hiện giả dối mà tâm lý ấn tượng trập khuôn tạo ra. Thứ tư, cần tránh tâm lý trong mặt mà bắt kinh dông. Một thí nghiệm tâm lý đã chỉ ra rằng khi con người được yêu cầu tìm ra người tốt và tên tội phạm từ những tấm ảnh của những người họ không quen biết, họ thường có xu hướng phân loại dựa vào ngoại hình. Từ đó, trong đánh giá người khác, chúng ta cần phải chú trọng đến tầng lớp sâu hơn của họ như tâm lý, hành vi, như thế mới có thể gạt bỏ được thành kiến. Thứ năm, cần tránh tâm lý tự cho mình là đúng. Khi bạn coi thường một người nào đó hoặc có thành kiến với họ, trước tiên bạn cần phải lý trí kiểm định thái độ và hành vi của mình liệu có ảnh hưởng bởi thành kiến hay rơi vào mê cung của thành kiến hay không. Chương 14. Phô trương miệng cọp gan thỏ. Lời khuyên của Harvard: nếu như một người muốn phô trương, họ sẽ luôn muốn nhúng tay vào mọi việc, luôn muốn ôm đồm tất cả mọi việc. Nhưng trên thực tế, năng lực của con người có hạn. Nếu nhận nhiều việc mà không thực hiện được, thì ngược lại sẽ hạ thấp sự hấp dẫn trong nhân cách của mình. Năng lực phô trương nhất thời. Dũng sĩ lập công nơi chiến trường, kẻ hèn nhát phô trương nơi chốn nhà, Ngạn ngữ Anh. Những người trẻ tuổi tràn đầy nhựa sống thường dễ bị kích động khi gặp một sự việc nào đó và không thể kiềm chế cảm xúc của bản thân. Họ thường vì coi trọng thể diện mà hay khoe khoang, nên thường mang lại những tổn thương lớn cho bản thân, thất bại trên con đường hướng tới thành công. Bầu trời xanh xanh, những cây vươn cao tỏa bóng mát, một hồ nước tĩnh lặng, thêm vào đó là những con vật nhỏ bé đáng yêu đã tạo nên một khu rừng đầy thơ mộng. Nhưng trong khu rừng đó có một con gà nhỏ thích khoe khoang, mọi người gọi nó là phô trương. Phô trương thường nói rằng nó là một con gà vô cùng giỏi giang, lại hay chế nhạo các con vật nhỏ khác. Những loài động vật nhỏ đều không thích nó. Và một ngày thời tiết đẹp, trời không gần bóng mây, phô trương cảm thấy ở nhà thật chán nên nó quyết định ra ngoài. Khi phô trương tới trước một con sông nhỏ, nó nhìn thấy một chú thỏ con vô cùng đáng yêu đang gặm cỏ. Phô trương liền băng qua cầu tới đó và cười nhạo chú thỏ. Ha ha, cậu vẫn còn ăn thứ thức ăn hạng xoàn này sao? Cậu vẫn không biết à? Ăn cỏ đã trở nên lạc hậu rồi. Cậu xem, tớ đáng yêu thế này là bởi vì mỗi ngày tớ đều ăn cá và côn trùng. Chú thỏ nghe xong liền cúi đầu, cười cười rồi quay trở về nhà. Phô trương vô cùng vui sướng bởi vì nó đã chế nhạo được chú thỏ đó. Nó đi tiếp, khi tới bên cạnh một cái cây đại thụ, nó nhìn thấy một chú diêm hòa mi đang hót. Phô trương thầm nghĩ, tuy nghe hay thật đấy, nhưng nếu như mình tán tưởng nó, thì mình thật chẳng có thể diện gì cả sao? Không được, mình không thể nói thế được. Vì thế phô trương nói với hòa mi, mi mau ngậm miệng lại cho ta, mi có biết tiếng hót của mi thật khó nghe không? Trong khu rừng này chỉ có tiếng của ta mới là hay nhất thôi. Sau đó phô trương liền phát ra âm thanh khó nghe, cục tác, cục tác của mình. Hòa mi nghe xong, nhíu nhíu đôi mày, tức giận bay đi. Bạn bè của phô trương càng ngày càng ít, nhưng nó chẳng hề bận tâm. Chính lúc này nó nhìn thấy một con mèo đang được bắt chuột. Sau khi con mèo bắt được chuột, chủ nhân của nó liền thưởng cho nó một con cá nhỏ. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, phô trương tới chỗ con mèo và nói, anh được bắt được chuột thì có gì giỏi giang, thực ra tôi cũng có thể bắt được chuột, chỉ là các anh không biết đó thôi. Con mèo nghe xong bản tỉnh bản nghi nói, cậu bắt được chuột, sao tôi chưa từng nghe thấy bao giờ nhỉ? Phô trương ngẩng cao đầu nói, không tin sao, bây giờ tôi bắt cho anh xem. Nói rồi, phô trương liền được bắt con chuột ăn trộm hạt ngũ cốc ở cánh đồng. Khi nó tới trước mặt con chuột liền nhè hàm răng sắc nhọn gầm ghè. Phô trương ngay lập tức bị hàm răng sắc nhọn ấy dọa cho tới sợ ngất đi. Lúc này con mèo chạy tới tóm gọn con chuột. Sau khi phô trương tỉnh lại, con mèo khuyên răng nó rằng, phô trương à, sau này cậu đừng có phô trương như thế nữa, muốn phô trương thì bản thân mình phải thật sự có bản lĩnh. Phô trương nghe xong gật đầu cảm kích nói với mèo rằng, anh mèo, thật sự cảm ơn anh vì anh đã thức tỉnh tôi. Tối hôm đó phô trương suy nghĩ hồi lâu về những chuyện trước kia với những loài động vật nhỏ. Cuối cùng nó bật khóc bởi vì nó cảm thấy mình thật sự có lỗi đối với họ. Đến ngày thứ hai, phô trương đứng trước mặt tất cả những loài động vật nhỏ và nói, hôm nay tôi ở đây là muốn xin lỗi tất cả mọi người bởi vì đã đối xử không tốt với mọi người. Cả khu rừng trong chốc lát vang lên tiếng vỗ tay rộn rã, những loài động vật nhỏ kia đã tha thứ cho phô trương. Một cá nhân dù cho có động cơ gì, nhưng nếu như khoe khoang không bằng tới tất cả thì kết cục cuối cùng sẽ xa rời tập thể và trở thành người bị cô lập. Vậy làm thế nào để có thể bỏ được thói khoe khoang? Thứ nhất, hãy làm việc với tràn đầy sự nhiệt thành chứ không phải vì mục đích tư lợi. Thứ hai, hãy giữ thái độ bình tĩnh khi đối mặt với bất cứ chuyện gì. Suy nghĩ kỹ mới hành động, không được kích động, không được phấn khích, không vì cảm xúc mà hành động. Thứ ba, đừng cô độc, hãy học cách tôn trọng người khác, không chỉ tôn trọng lãnh đạo mà còn phải tôn trọng quần chúng, đặc biệt là phải tôn trọng những người lớn tuổi có dày dặn kinh nghiệm. Đối với những chuyện quan trọng hoặc những chuyện có liên quan tới đại thể, hãy cùng trao đổi với những người xung quanh và học cách tôn trọng họ. Thứ tư, phải kiêm tốn, không được xem nhẹ mọi thứ. Đừng tỏ ra xem thường người khác trong lời nói và việc làm của mình hoặc coi cảm xúc của mình là đúng. Thứ năm, đừng làm những điều chỉ có lợi cho bản thân mà phải giữ thái độ không nghe, không hỏi đối với những việc nhỏ nhặt không có lợi ích gì. Thứ sáu, đừng tự nhận mình giỏi khi mới làm được một việc gì đó tốt rồi, khoe khoang khắp nơi, chỉ sợ rằng người khác không biết. Hãy ghi nhớ rằng một người làm một chuyện tốt gì đó dễ dàng thì khó có thể tạo nên một cuộc sống tốt. Có thể không khoe khoang. Con gà trống chỉ có thể khoe khoang trên đống phân của nó. Lucius Annaeus Seneca. Có một con khỉ khoe một câu chuyện của nó trước khi chết như thế này. Ngô Vương sau khi chèo thuyền du ngoạn trên sông Trường Giang liền leo lên núi khỉ. Lũ khỉ nhìn thấy có người tới đều lần lượt chạy trốn và nấp sau lùm cỏ. Nhưng có một con khỉ già lại không như vậy. Nó không những không bỏ chạy mà nhảy từ trong ra, hoa chân, múa tay, khoe khoang sự nhanh nhẹn của mình. Ngô Vương giương tên lên định bắn nó, nhưng con khỉ không hề sợ hãi. Đợi khi mũi tên tới gần mình, nó vươn móng vuốt của mình nhanh nhẹn bắt lấy mũi tên. Ngô Vương thấy thế liền tức giận, hạ lệnh cho quân nhất tề dương cung bắn chết nó. Ngô Vương nói với nó rằng, con khỉ này dám khoe khoang tài nhanh nhẹn của nó trước mặt ta, để rồi nhận lấy kết cục thế này. Nhưng những con khỉ không có sự nhanh nhẹn đều vẫn còn sống. Điều này cho thấy sự nhanh nhẹn đã khiến nó phải chết. Đây xứng đáng là một bài học cho chúng ta. Chúng ta nhất định phải nhớ rằng, không được khoe khoang, kiêu ngạo trước mặt người khác. Tuy nhiên, trong thực tế, cuộc sống có luôn hai loại người. Có người có năng lực, nhưng họ luôn tự yêu cầu bản thân không được trổ tài, không được khoe khoang, chuyện gì cũng chỉ làm có mức độ. Loại người còn lại chính là kiểu người hay khoe khoang, luôn luôn tự đánh giá cao bản thân, thích phô trương, tự cho rằng chuyện gì mình cũng có thể làm được, thậm chí cả những việc quá sức với năng lực của họ, thiếu kinh nghiệm, thất bại và không suy tính đến hậu quả. Việc làm của loại người thứ nhất thường có lý do của riêng họ. Khi một cá nhân hành động đơn thương độc mã, không màng tới những cảm xúc của người xung quanh, chắc chắn sẽ gây ra những rắc rối cho bản thân. Quả vậy, một con người sống trên đời luôn muốn có sự nghiệp, luôn muốn tham vọng của mình thành hiện thực. Vì thế mới có những lúc, con người ta khoe khoang một chút kiến thức của bản thân, khoe khoang một chút tài năng của mình. Đôi lúc khoa trương, đôi lúc để lộ một chút sự siêu phàm của mình, đây cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, tuyệt đối không được tùy tiện buông thả bản thân khoe khoang bừa bãi. Đó là bởi vì nếu như một người khi khoe khoang sẽ chỉ khiến bản thân anh ta cảm thấy đúng, chứ người khác không hề thấy điều đó đúng. Anh ta có thể sẽ trở thành một kẻ không coi ai ra gì, xem thường tất cả quyền lực, xem thường tất cả người đặt ra quy tắc, và rồi sẽ nhận lấy kết cục bị cô lập và xa rời tập thể. Ngoài ra, nếu một người khoe khoang chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện công, chuyện tư, chuyện đất nước hay chuyện gia đình tới đâu cũng thể hiện mình, có nghĩa là anh ta sẽ bị cướp đi cơ hội thể hiện sự tài hoa, năng lực của mình trước mặt mọi người, cũng tăng thêm mâu thuẫn, xung đột của anh ta với mọi người xung quanh. Kết quả cuối cùng của việc làm này là bản thân anh ta đi tới đâu cũng gặp khó khăn và trở thành người bị xã hội xa lánh. Nếu như một người muốn phô trương, họ sẽ luôn muốn nhúng tay vào mọi việc, luôn muốn ôm đồm tất cả mọi việc. Nhưng trên thực tế, năng lực của con người có hạn, nếu nhận nhiều việc mà không thực hiện được thì ngược lại sẽ hạ thấp sự hấp dẫn trong nhân cách của mình. Nếu như một người muốn phô trương, tức là anh ta đang tự đưa ra cho mình một thứ xa rời thực tế, vượt quá mong đợi, một tham vọng cao xa, anh ta không làm với năng lực của mình, thường xuyên nói những lời ngông cuồng, chuyện nhỏ làm không xong, chuyện lớn làm không tới và trở thành con người hám danh lợi. Chúng ta phải biết rằng, trên thế giới này không có con thuyền thuận buồm xuôi gió tuyệt đối. Một khi trong quá trình vượt biển, con thuyền gặp phải tình huống mắc cạn, vấp phải đá ngầm hay thậm chí là lật thuyền, anh ta sẽ khó có thể chấp nhận hiện thực này hơn người bình thường. Từ đó anh ta sẽ đi từ sự cực đoan này đến sự cực đoan khác, thất vọng, nản lòng, uể oải, nhục chí, thậm chí mất đi dũng khí để tiếp tục sống. Vì vậy, mỗi cá nhân chúng ta không được phô trương, không bao giờ được chứng tỏ cho người khác thấy. Nếu như một người nào đó cầm trong tay cán cân, anh ta sẽ bị mất trọng lượng, khuyết danh. Đừng bao giờ khoe khoang như thế này, Được, để tôi chứng minh cho bạn thấy. Câu nói đó là một sai lầm lớn, cũng tương tự việc bạn nói câu này. Tôi thông minh hơn bạn, tôi muốn nói với bạn những chuyện này để bạn cải thiện cách nghĩ của mình đi. Đó chính là một thách thức, một loại thách thức khơi dậy nên chiến tranh. Trước khi bạn bắt đầu, phía đối phương đã chuẩn bị nghênh chiến rồi. Ngay cả trong tình huống ôn hòa nhất thì việc thay đổi ý kiến của người khác đã là việc khó khăn. Vậy tại sao còn khiến họ càng trở nên khó khăn? Tại sao phải khiến cho những khó khăn của bạn tăng thêm một phần? Nếu như bạn muốn chứng tỏ điều gì thì không cần phải để bất cứ người nào nhìn thấy. Hãy cất giấu mọi kỹ năng để đối phương không kịp cảnh giác. Hãy dùng cách thức có như không để dạy dỗ người khác. Hãy cảnh tỉnh những điều anh ta chưa biết, như thể những điều anh ta đã quên. Galileo, nhà thiên văn người Ý 300 năm trước đã từng nói như vậy. Bạn không thể dạy dỗ một người bất cứ việc gì, bạn chỉ có thể giúp đỡ anh ta tự mình học những việc ấy. Cũng giống như lời của chính trị gia người Anh thế kỷ 19, Richard Stockton, nói với con trai mình. Nếu như con có thể, con hãy thông minh hơn người khác, chứ đừng nói với mọi người rằng con thông minh hơn họ. Nếu như người khác nói một câu mà bạn cho rằng đó là sai lầm, kể cả khi bạn biết đó là sai lầm, thì hãy nói một câu như thế này, có phải tốt hơn không? À, là như vậy, tôi có một ý khác, nhưng cũng có lẽ là không đúng đâu. Tôi hay sai lắm. Nếu tôi sai, tôi sẽ đồng ý để các bạn góp ý sửa lại. Chúng ta hãy cùng nhau thảo luận vấn đề này nhé. Hãy sử dụng câu nói, tôi có lẽ cũng không đúng đâu, tôi thường xuyên bị sai. Chúng ta hãy cùng nhau thảo luận mặt tồn tại của vấn đề này nhé, để có hiệu quả tác động mạnh tới tinh thần. Bất luận trong mọi tình huống sẽ không có người nào phản đối bạn. Tôi có lẽ cũng không đúng đâu, tôi thường xuyên bị sai. Chúng ta hãy cùng nhau thảo luận mặt tồn tại của vấn đề này nhé. Có một học viên đã từng sử dụng cách này để xử lý mối bất hòa của khách hàng. Anh ta là Hoglow Grenes, một đại lý bán hàng tại Montana của hãng xe ô tô Dogger. Trong lúc báo cáo, Grenes đã đề xuất do áp lực của thị trường xe hơi nên trong lúc xử lý vụ khiếu nại của khách hàng, họ đã thường xuyên tỏ thái độ lạnh nhạt. Điều này rất dễ gây phẫn nộ, thậm chí còn không buôn bán, sản xuất nhanh chóng được. Anh ta nói với các học viên khác trong lớp rằng, sau này tôi muốn làm rõ vấn đề ấy và thay đổi phương pháp khác. Tôi sẽ chuyển sang nghe theo ý kiến mà khách hàng nói. Công ty của chúng tôi đã phạm không ít sai lầm và chúng tôi rất lấy làm tiếc vì điều đó. Mời mọi người hãy nói tình hình mà các bạn gặp phải cho tôi. Cách làm trên hiển nhiên đã loại bỏ được thái độ thù địch của khách hàng. Cảm xúc của họ cũng được làm dịu đi. Trong quá trình xử lý vụ việc, khách hàng rất dễ nói nhiều lý lẽ. Có rất nhiều khách hàng đã thể hiện sự cảm ơn và tha thứ cho chúng ta. Thậm chí trong đó có hai người sau này còn giới thiệu cho bạn bè tới mua xe. Trong sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, chúng ta rất cần những khách hàng như thế. Nhưng chúng ta phải tin tưởng và tôn trọng ý kiến khách hàng, cư xử với họ một cách hợp lý. Đó mới chính là kinh nghiệm để chúng ta có được sức mạnh cạnh tranh. Bạn sẽ không bao giờ gặp phải những trắc trở về sự nhầm lẫn của mình. Chỉ có như vậy bạn mới có thể làm dịu những cơn tranh luận, khiến cho đối phương cũng có thể tha thứ cho bạn, thậm chí còn thừa nhận và bỏ qua lỗi lầm của bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe phần 5 của quyển sách Đồng hành cùng Harvard, nuôi dạy con thành tài của tác giả Pogan. Và bây giờ sẽ là phần 6. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trên trang web có sách nói.com.vn.